Chương 688, xảy ra chuyện lớn, 1. Tựa như nàng có đôi khi QNZ không làm rõ ràng được, nàng đến tuột cùng yêu thích chính là cái kia trò chơi bên trong vẫn luôn tại bảo hộ nàng, sủng ái nàng, che chở nàng duyên lai, vẫn là tại trong cuộc sống hiện thực nàng còn không hiểu rõ lắm Tạ Nguyên. Nhìn thấy tiểu bố Đinh Uyển chuyển cự tuyệt hắn, Tạ Nguyên nhan sắc QNZ tối ám, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên không có dũng khí hỏi lại ra lần thứ hai. Quấn quýt chặt lấy không phải là hắn phong cách. Hơn nữa hắn biết rõ cảm giác được, tiểu bố Đinh tựa hồ yêu thích trò chơi bên trong cái kia hắn, so trong hiện thực cái này hắn càng nhiều nhiều mặc dù đây đều là một người, thế nhưng là lại không phải một người. Tạ Nguyên QNZ thực mâu thuẫn. Hắn có đôi khi an ủi mình, trò chơi bên trong cái kia hắn cũng là hắn, ngoại trừ nhân vật bề ngoài không giống nhau bên ngoài, cái khác đều là chính hắn, nói lời, làm chuyện. Đều là bản thân hắn thao tác. Hắn không phải xoắn suýt nhiều như vậy. Thế nhưng là làm mỗi một lần hắn nhìn thấy Tô Tiểu Bộ chỉ có trò chơi bên trong mới có thể thả lỏng đối đại hắn lúc, hắn trong lòng lại sẽ có chút thất lạc. Ai, không nghĩ tới có một ngày, hắn thế mà an khởi chính mình dâm tới. Thật sự là một chuyện buồn cười chuyện vừa mới kiểu tử mạc còn cổ vũ hắn, làm hắn sớm một chút đi cùng Tô Tiểu Bộ thổ lộ. Thế nhưng là xem hiện tại tình huống này, hắn thật sự có thể đi thổ lộ sao nếu là đến lúc đó Tô Tiểu Bộ cũng giống hôm nay đồng dạng, không lưu tình chút nào liền cự tuyệt hắn. Vậy hắn về sau làm như thế nào đối mặt Tô Tiểu Bộ đâu? Lễ Giáng sinh? Lễ Giáng sinh Lu Cờ Na Ho tại Trung Quốc đã biến thành một cái tỏ tình ngày lễ A Tạ Nguyên phát cái biểu tình qua hỏa hoãn không khí. Sau đó mới đối Tiểu Bố Đinh nói, ta đây lại mang ngươi đánh một cái bột trang bị đều cho ngươi như thế nào Tiểu Bố Đinh? Vừa mới ta xem hệ thống tin tức nói, tiếp qua 10 phút, máy mo cờ nhà máy mo cờ đại vương liền muốn ra tới, chúng ta liền đi đánh cái kia đi. Tạ Nguyên, có thể đổi một cái sao hủy khuất mặt. Tại sao là máy mo cờ đại vương à, cái này bột cũng không phải bình thường bột ta máu nhiều khó khăn đánh liền không nói, cũng bởi vì muốn rơi xuống cực phẩm hạn lượng trang bị, cho nên đi đoạt người QNZ đặc biệt nhiều. Bình thường không có mấy cái đại hảo cùng nhau tổ đội. Căn bản chính là không hạ được đến. Hơn nữa chính là có người tổ đội đi đánh, cũng là muốn trước cùng những người khác đánh nhau một phen, tại chỗ phục sinh N lần, mới cuối cùng có thể lấy được thắng lợi. Hiện tại tử mạc không tại, chỉ bằng hắn cùng tiểu bố Đinh hai người, hơn nữa tiểu bố Đinh sức chiến đấu còn có thể không đáng kể, thật không phải là đi chịu chết sao tiểu bố Đinh, là ngươi nói muốn dẫn ta đi đánh bột bồi tội A ta nghe nói máy mò cờ đại vương sẽ lập tức rơi xuống vũ khí. Có một cái bích ngọc quạt lá cỏ, ta tại trang web nhìn qua ảnh chụp, đặc biệt đẹp, hiện tại toàn khu đều không có có được. Ta liền muốn một cái kia. Tạ Nguyên, tốt ta, nữ thần của hắn đều nói muốn, hắn chính là sông pha khói lửa cũng phải đi cho nàng đoạt tới ai nhân ra tiểu tử mạc liền vì hà nặng, có thể hoa mấy ước đi đoạt đi một mảnh đất, hắn vì cái gì không thể tốt ta, đến hiện tại Tạ Nguyên vẫn là tin tưởng vững chắc, tiểu tử mạc cướp đi mảnh đất kia nhất định là vì hà nặng. Mặc dù hắn không hiểu phương thức của hắn, nhưng là Kiều Tử Mạc là hắn huynh đệ tốt nhất ta, hắn đối với Hàn Nặc cảm tình, Tạ Nguyên còn có thể khẳng định. Bất quá Tạ Nguyên đáp ứng là đáp ứng, nhưng là hắn QNZ không có khả năng ngây thơ cho rằng bằng tự thân hắn ta chi lực liền thật sự có thể đi đoạt bị buốt. Cho nên Tạ Nguyên cấp tốc vọt tới Kiều Tử Mạc bên giường, mạnh giao, uy, Tử Mạc, xảy ra chuyện lớn ngươi nhanh đứng lên.